Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, gì cả gì, chúng ta đi xem gì hai trượng cứu mẫu thân được không? Lâm Lam trong sân, một đám củ cải nhỏ tròn vo hài tử, đều vây quanh ở nàng cùng Diêm bên cạnh, không ngừng bán manh thỉnh cầu, gì cả gì tương đương gì cả gì. Lại diêu lại hoảng làm Lâm Lam vô ngữ đối thiên trợn trắng mắt. Bọn họ cũng không dám đi phiền Diêm, bởi vì Diêm đối bọn họ kiên nhẫn thật sự không sao. Một cái khó chịu liền xách lên cổ áo ném ra sân. Vì hắn cái này động tác, sân còn cố ý thay đổi vài loại tế xa, một lần nữa loại quá vài loại mềm mại bụi cỏ, liền xem xét trí, hồ nước này đó địa phương đều bị một lần nữa rửa sạch một lần. Chính là sợ này đó tiểu tổ tông bị va chạm mà ni cùng Diêm phân rõ phải trái. Đó là không thể thực hiện được, tuy rằng phi thiên thực hảo chơi, chính là Diêm khí chàng không sao, cho nên tiểu đậu đinh nhóm đều là thích vây quanh nhìn như không kiên nhẫn. Thực tế đối bọn họ rất tinh tế Lâm Lam truyền, chỉ cần bán manh đa tạ, giảng suốt đạo lý, gì cả gì thông thường đều sẽ không cự tuyệt bọn họ. So với luôn là ghét bỏ bọn họ không hiểu chuyện, nhiều chuyện, làm sự cha mẹ, gì cả gì quả thực chính là tiểu tiên nữ. Điểm này Triệu Mậu nhất có cảm xúc, nhà hắn cha mẹ, là sở hữu huynh đệ tỉ muội cha mẹ chung, nhất không đáng tin cậy một cái. Đại khái không có nhà ai cha mẹ, sẽ bởi vì chơi rất cao hứng, đem nhi tử rơi xuống chính mình chạy. Hắn thơ ấu trừ bỏ ở gì cả gì nơi này. Cùng với thường thường tiếp hắn đi chơi tầng tổ mẫu, nhìn thấy không phụ trách nhiệm cha mẹ cơ hội thật sự thiếu chi lại thiếu. Gì cả gì, ta muốn nhìn mẫu thân hiệu lệnh quần hùng. Không, ta kỳ thật là nghĩ ra đi chơi mà thôi. Mẫu thân cái loại này thần kinh hề hề hiệu lệnh quần hùng hắn một chút đều không có hứng thú. Mẫu thân đều không mang theo ta chơi. Triệu Mậu bẹp khởi miệng, đáng thương hề hề, hưu tương đương thình thịch. Đám nhóc thì lập tức kêu to cười to tứ tán mở ra. Diêm nơi nào sẽ làm này quần ma tinh tránh thoát. Ba lượng xuống tay, liền hô hô hô, ném đến không sai biệt là mani Lâm Lam nhìn bị Diêm ném đi ra ngoài bọn nhỏ. Vô ngữ cứng họng, ngay sau đó chừng hướng Diêm mani ngươi liền như vậy nhàm chán. Ném hài tử ném chơi. Bọn họ đều ở nói dối lừa ngươi. Diêm lại cảm thấy chính mình không có sai, tuy rằng ta không nhớ rõ, nhưng là bọn họ đều không phải cái gì hảo hóa. Vừa thấy liền biết, đều là sói con, hơn nữa, Lam, ta đói bụng, nhìn một đám hài tử lại xảo lại nháo. Hắn u tai hoa mắt, Diêm học Triệu Mậu vừa mới biểu tình, trừng lớn con mắt nhìn Lâm Lam môn sơ Lâm Lam, hảo đi, ngươi thắng, bọn nhỏ bán manh thủ đoạn ngươi nhưng thật ra học được mau. Những năm gần đây, Lâm Lam cùng Diêm quá sinh hoạt chính là ở đại trạch chung ẩn cư. Sản nghiệp gì đó, phi thường đại khí tất cả đều đại bộ phận đóng gói cấp mấy cái phi thường có nhiệt tình bọn muội. Muội, đóng gói không ra đi, cũng nhận thầu cấp đáng giá tín nhiệm địa phương thế lực. Bọn họ chỉ lấy trích phần trăm money dù sao, ăn uống không lo, trói lợi nói cho thế nhân. Bọn họ mấy năm trước tới như vậy oanh động đại động tác, là thật sự chỉ là vì mấy cái muội muội có thể tìm được người trong sạch. Liền ngưng lại ở nhà nhất lâu Vương Ngự Yên, đều gả vào Tư Mã gia, từng người đều có chính mình quy túc lúc sau, bọn họ liền không lớn quản sự, Lâm Lam liền ở nghiên cứu đủ loại kỳ quái đồ vật. Thường thường đưa cho Cao Thái Hậu vài cọng cao sản thực vật. Hướng thế nhân công bố một ít đặc thù dược liệu, lại hoặc là phiên dịch truyền bá một chút thất truyền kinh Phật. Đạo kinh, lại cấp người trong thiên hạ biên ra mấy bộ thích hợp bá tánh luyện tập võ nghệ. Nếu không nữa thì chính là cấp đại tống pháp luật hệ thống ra một ít kiến nghị. Nàng ở đại trạch bên trong, sinh hoạt đến phi thường tùy tính, mà Diêm sao tương đương hắn đặc thù phối trí quyết định. Hắn trừ bỏ mỗi ngày nghiên cứu võ nghệ chính là nghiên cứu võ nghệ. Lâm Lam có thể tin tưởng, vị diện này, muốn tìm một cái có khả năng đến quá người của hắn. rất khó, không dám sát chặt chẽ điểm thả ra đi, chính là đại sát khí. Tóm lại, bọn họ đã là trên giang hồ thần ẩn giống nhau nhân vật. Thanh danh thậm chí không có A Châu cái này khống chế Đại Liêu. Đại Tống, đại lý một cái thương tuyến Nam Viện Vương Phi tới nổi danh. Lâm Lam không lớn rõ ràng các nàng tỉ muội chi gian đạt thành cái gì hiệp nghị. Nàng chỉ là biết, Tây Hạ bị Đại Tống gặm rớt hơn phân nửa. Đại lý cũng đem bàn tay hướng về phía thổ phiên. Đại Liêu cuối cùng là bảo vệ thể diện. Mất đi danh giới lấy mà đổi mà. Lấy về không ít, đại người thắng không hề nghi ngờ chính là Đại Tống. Hiện giờ Đại Tống, phảng phất một lần nữa sống lại giống nhau. Nơi nơi đều là vội vàng công tác tìm việc người. Lương thực không thiếu, thương nghiệp phồn thịnh, theo một loại gọi là xi măng. Nơi phát ra mọi người đều biết liền hảo. Thần kỳ vật phẩm, trải khơi, nối liền cả nước chủ yếu thành trấn quốc lộ. Công nghiệp bắt đầu hứng khởi, dân cư thế nhưng có chút không đủ, vừa mới hứng khởi tôn thiên lý, diệt nhân dục manh mối lý học, tại như vậy đột nhiên mà tới khổng lồ tư bản hứng khởi tư tưởng tách ra đến không có phát huy địa. Phương, càng nhiều lại là làm người hoa cả mắt trăm nhà đua tiếng. Sức sản xuất đột nhiên bay nhanh phát triển, lao nhanh đến tưởng thoát cương khoái mã Đại Tống bắn ra đáng sợ đi tới lực. Không đề cập tới cái gì nam chủ nội, nữ chủ ngoại, năng động lên người, đều hận không thể một người làm như hai người dùng. Chỉ cần có năng lực người, đều ở cái này đại trào lưu chung, nỗ lực phấn đấu. Lấy lợi vì trước, ai không nghĩ muốn càng tốt sinh hoạt đâu. Một ít tựa hồ đã thất truyền chư tử bách gia, cư nhiên từ bình dân bên trong ngoi đầu. Tuy rằng đều là một ít bởi vì rất nhiều lần chiến loạn. Còn sót lại không hoàn thiện truyền thừa, chính là lại cũng nối nghiệp hữu lực nở rộ ra tới bắt mắt sáng rọi. Cao Thái Hậu cùng Triệu Húc rõ ràng cũng rõ ràng, lúc này, trăm nhà đua tiếng tuy rằng sẽ làm bọn họ mấy thế hệ đế hoàng nỗ lực thu nạp tới tay chuyên chế. Quyền lợi một lần nữa phân tán, chính là ở Lâm Lam một phen lời nói, làm cho bọn họ thỏa hiệp, các ngươi làm Triệu gia người. Hẳn là do tất cả mọi người biết, Hoàng Triều cuối cùng cũng bất quá là khắp nơi thế lực tranh đoạt sinh thành phẩm thôi. Chỉ có nhiều mặt thế lực đều nguyện ý bảo vệ xung quanh Hoàng Triều. Mới có thể là có thể kéo dài muôn đời Hoàng Triều. Cùng với vất vả dùng Hoàng thất chuyên, chế quyền lợi. Tới duy trì một cái yêu cầu nhiều mặt cân bằng Hoàng Triều. Không bằng chuyển biến trở thành là nhiều mặt thế lực hiệp thỏa mà đến Hoàng Triều, người trước. Thiên tai nhân họa hơn nữa người cầm quyền ngu ngốc, một không cẩn thận, Triệu gia giang sơn liền sẽ bị đoạn tuyệt. Người sau tuy rằng quyền lợi không tập trung, chính là lại ở cân bằng bên trong, có thể bảo đảm Hoàng Triều kéo dài. Thiên thu vạn đại cũng không thành vấn đề. Các ngươi hiện giờ yêu cầu làm, bất quá là bắt lấy kỳ ngộ. Nắm giữ quyền chủ động, chế định một cái quy tắc, một cái có thể bảo đảm hoàng thất thế lực vĩnh viễn tồn tại quy tắc. Đây là tốt nhất cơ hội, thành công, thiên hạ chính là tống người thiên hạ, đời sau trừ bỏ cường hán thịnh đường, còn sẽ có tống truyền thuyết, thất bại, hiện giờ đại tống cường quốc vần quanh, chúng ta truyền thừa sẽ lọt vào gì đó đả kích, muốn chiến thắng chung quanh quốc gia, duy nhất phương pháp. Chính là đem quyền lợi ích lợi hạ phóng, chỉ có đem sở hữu tranh chấp ích lợi, chuyển hóa đến nhất trí đối ngoại, Đại Tống mới có may mắn thắng lợi chi cơ. Vô luận là lui cư phía sau màn Cao Thái Hậu, vẫn là đang ở cầm quyền Triệu Húc, đều biết, đây là sự thật, cho dù không muốn, vẫn là cắn răng một cái. Lamani làm thiên cổ tới nay, cái thứ nhất cấp chính mình hoàng quyền trồng lên quy củ pháp chế hoàng đế. Triệu Húc cảm thấy, nhà hắn tổ tông lão tử đều sẽ không bỏ qua hắn. Chính là, vì tức phụ cùng nhi tử, hắn túng thì thế nào? Tức phụ nói, nếu hắn không đem Đại Tống các loại hố bổ khuyết xong. Hắn cũng đừng tưởng nhi tử có thể quang minh chính đại nhận tổ quy tông. Hơn nữa, đi theo tức phụ lang bạt nhiều năm giang hồ hắn, thật sự cũng không nghĩ trở về hoàng cung xử lý chính sự. Nhi ma. Rõ ràng, triều đình đám kia người chính mình đều lợi hại đâu, có hắn không có hắn, cả căn bản không có bao lớn sự tình. Hắn chỉ cần đem hết thảy điều lệ chế độ đều ký kết hảo. Lại chuẩn bị cho tốt phân quyền giám sát. Chính bọn họ đều có thể kích động đến lãng bay lên tới. Triệu Húc mới biết được, đám kia trong miệng tất cả đều là Trung quân ái quốc người. Kỳ thật thực tế cũng không có nhiều ít Trung quân ái quốc ý tứ. Ít nhất, bọn họ Trung quân ái quốc đều là có tiền đề. Có lẽ là vì bọn họ nhân sinh tín nhiệm, có lẽ là vì ích lợi quyền lợi, có lẽ là vì lưu danh muôn đời. Tóm lại, hoàng đế, bất quá đều là bọn họ hoàn thành này đó lý tưởng cần thiết phẩm mà thôi. Hiện giờ hảo, khuôn sáo ra tới, hắn yêu cầu ở tàn nhẫn trào quyền lợi, lo lắng bị đuổi xuống đài. Hắn cái này hoàng đế lớn nhất tác dụng, chính là nhìn đến có người không tuân thủ quy củ, trở ra đem những cái đó tự cho là hắn so hoàng đế còn nhiều người làm thịt. Không ra vị trí tới, làm này dã tâm ra trên đỉnh liền hảo. Hắn nhẹ nhàng, triều đình cũng nhẹ nhàng. Tựa như hiện tại, hắn còn có thể có rảnh, ở Thiếu Lâm tự nơi này, cùng nhà mình tức phụ, chơi anh hùng cứu tiên nữ tiết mục, nhà mình tức phụ rõ ràng đã giải độc có thể đào thoát. Vẫn là làm bộ suy yếu ngồi ở mộ dung phục, Cưu Ma Chí, Đinh Xuân Thu, còn có cái bang mọi người bắt cóc hạ, một bộ uy vũ không thể khuất bộ dáng. Đoạn Tứ cười lạnh, ha ha, Mộ Dung công tử, ngươi hiện giờ thật đúng là hỗn đến chẳng ra gì sao? Thế nhưng cùng Thổ Phiên quốc sư, Đinh Xuân Thu, còn có cái bang loại này hạ tam lưu người hỗn đến cùng nhau. Bắt đầu làm uy hiếp phụ nữ và trẻ em như vậy hạ tam lạm sự tình. Cũng quá ném ngươi Mộ Dung ra mặt. Mộ Dung phục sắc mặt một phen dữ tợn, theo sau nhanh chóng khôi phục bình thường. Đoạn Yêu nữ ngươi thật lớn khẩu khí. Thế nhưng đem ta Mộ Dung ra, Thổ Phiên quốc sư còn có cái bang đều bình phán vì hạ tam lạm. Chân chính thông đồng với địch bán nước chính là các ngươi mấy cái yêu nữ ma nữ thỉ muội đi. Không chỉ có thông đồng với địch đại liêu, còn cùng đại lý thật không minh bạch, tai họa đến hiện giờ Trung Nguyên võ lâm đều thành triều đình chó săn. Lợi dục huân tâm người. Hôm nay chúng ta liền phải thay trời hành đạo, giết ngươi tế cờ, cứu vớt đại tống võ lâm đồng đạo, Đoạn Tứ cười lạnh. Thay trời hành đạo, sách, có phải hay không hạ tam lạm, đại gia trong lòng đều có đem phanh, ngươi liền không cần lừa mình dối người, nói ra mục đích của ngươi đi, như vậy giấu đầu lộ đuôi, làm ta khinh bỉ ngươi, nàng nói không sai, Mộ Dung phục, cùng cái bang. Ở các nàng tỉ muội không có hùng khởi phía trước, vẫn là đại tống một đạo chính đạo phong cảnh tuyến, chính nghĩa lẫm nhiên nhân vật thế lực, bất quá từ các nàng tỉ muội bắt đầu từng người nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra lúc sau. Bọn họ danh vọng liền càng ngày càng mê, hỗn giang hồ người, cơ bản không thế nào thủ pháp, tuy rằng miệng nói là nhân nghĩa đạo đức, giang hồ đạo nghĩa, chính là miệt mài theo đuổi một chút, chính là uổng cố luật pháp. Dùng võ vi phạm lệnh Kamani so với Lâm Lam dạy dỗ hạ bọn muội muội. Kia một tay cầm luật pháp đương vũ khí thao tác, tiểu thừa quá nhiều, nhất thảm chính là Mộ Dung phục, hắn là một cái phụ lòng hán, bị các nàng tỉ muội làm trọng điểm đả kích đối tượng. Sản nghiệp co lại không cần quá nghiêm trọng, Vương Ngự Yên đối Mộ Dung ra ngăn chặn, căn bản một chút thủ hạ lưu tình ý tứ đều không có. Mấy phen giao thủ dưới, Mộ Dung phục ích kỷ lương bạc, vì phục quốc không hề điểm mấu chốt cách làm nàng ghê tởm không thôi. Đương toàn tâm toàn ý ái mộ ngươi thanh mai trúc mã chuyển biến thành ngươi tâm phúc đại địch có. Bao nhiêu đáng sợ, Mộ Dung phục tự mình đã trải qua, Vương Ngự Yên ở bọn tỉ muội dưới sự trợ giúp, đem Mộ Dung ra ở Cô Tô sở hữu thế lực tất cả đều cắn nuốt bát trừ. Không có lưu một chút đường sống, nếu không phải xem ở huyết mạch, tương liên, từ nhỏ hai nhà giao tình, ngay cả Mộ Dung gia Cô Tô đại bản doanh, Vương Ngự Yên đều muốn cho người ra mua, có thể nói, Mộ Dung gia bị luân phiên đả kích dưới, hiện giờ dư lại, cũng chỉ có như vậy một ít tổ tiên lưu lại sản nghiệp tổ tiên. Nhớ tới phục, biết rõ hắn vô lương đoạn ra bọn tỉ muội. Căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Những năm gần đây, Mộ Dung Phục đều bị bức đãi ở Cô Tô Mộ Dung gia trên đảo nhỏ. Hư háo tổ tiên lưu lại tài sản, nơi nào đều đi không được không động đậy đến. Thổ phiên quốc cũng là, Tây Hạ hiện giờ liền kém không có hoàn toàn thần phục. Đại Tống cùng Đại Lý, đang chuẩn bị liên hợp lại, đối màu mỡ thổ phiên khai hỏa nấu nướng đâu. Cưu Ma chỉ cái này quốc sư chính trị mẫn cảm độ còn hành. Không thiếu ở Đại Tống cảnh nội, đã tẩy trắng đến không sai biệt lắm, tận sức với thực nghiệp phát triển võ lâm môn phái chung làm phong làm vũ. Khắp nơi quấy rối, khí Triệu Húc vì hống tức phụ, trực tiếp đem cái này Cưu Ma Chí định nghĩa vì ngoại quốc tà giáo tổ chức thủ lĩnh. Cũng đem hắn liệt vào triều đình truy nã tội phạm quan trọng. Nhất vô tội, có thể nói là cái bang. Cái bang cái này bang phái sao? Chủ yếu thành viên, chính là không nhà để về, ăn không ngồi rồi khất cái. Bởi vì các loại thiên tai nhân họa, khất cái nhân số vẫn luôn cư cao không dưới. Cho nên cái bang chưa bao giờ khuyết thiếu nhân viên. Bang phái trung thành viên đông đảo, bị ca ngợi vì võ lâm đệ nhất đại bang. Này cũng không có biện pháp, nhân số nào đó trình độ tới nói. Chính là lực lượng, lực ảnh hưởng đại biểu. Cái bang cái này định nghĩa. Cũng coi như là danh xứng với thật, hơn nữa cái bang bang quy giáo lý, ở Đại Tống cảnh nội cũng rất có địa vị cùng duy trì người. Chính là theo Triệu Húc vì tức phụ nhi tử các loại nổi điên. Đại Tống quốc nội các loại tình huống biến hóa quá lớn. Đương mọi người ích lợi đều nhất trí khi, bộ máy quốc gia bùng nổ đáng sợ động lực, là ai đều khó có thể đánh giá chắc tưởng tượng. Tục ngữ nói, có điền có mà có công tác. Ai nguyện ý làm kém một bậc, quỳ trên mặt đất thảo ăn, không hề tôn nghiêm khất cái. Cao sản lương thực phổ biến, khoa học trồng trọt phương pháp mở rộng, hơn nữa Triệu Húc không lưu tình chút nào thổ địa quy hoạch cải cách. Hạn chế sở hữu quan viên danh nghĩa miễn thuế đồng ruộng tối cao hạn ngạch sau. Muốn đi quan phủ đăng ký khai hoang nhân số trong biển đi. Quốc lộ tu sửa hoàn thiện, thương lộ đại thông. Triều đình thừa nhận quan viên địa vị cùng quyền lợi, Trầm Kha Đại Tống chức quan có tân thương vụ quan tân chức. Từ quan mạo hiểm kinh thương quan viên một chảo một đống. Các loại xưởng, xưởng không ngừng xây lên, nơi nơi đều là nhân thủ khan hiếm money có tay có chân khất cái đều bôn tiền đồ đi. Ai còn đi hỗn cái bang, đến nỗi tuổi tiểu nhân, cũng bị biến Đại Tống, thuộc về quốc gia, tư nhân từ thiện cơ cấu thu lưu. Nên giáo dục, nên bồi dưỡng, vài năm sau, lại là một cái sức lao động, liền hẻo lánh nghèo khổ địa phương nhân gia nữ anh, hiện giờ đều bị người nhà hảo hảo nuôi sống, việc nặng làm không được, bất quá đưa đi Đại Tống trường học miễn phí, biết chữ tính toán lúc sau, là có thể nhẹ nhàng tìm được một ít nhẹ nhàng hành văn công tác. Đây cũng là một cái thu vào, như thế như vậy dưới. Nơi nào còn có khất cái thân ảnh, đã không có thành viên mới gia nhập, đã gia nhập nhân viên cũng từng người rời bang giải tán. Nguyên bản hiển hách dương dương đệ nhất đại bang, hiện giờ chỉ còn lại có đã từng hỗn không tồi trung kiên lực lượng. Cái bang toàn bộ đã từng thiên hạ đệ nhất đại bang. Trong thời gian ngắn liền giúp phân bang ly, tồn tại trên danh nghĩa, ân, phải nói là, đã từng thượng tầng. Dựa vào bóc lột hạ tuyến phụ ra cái bang thượng tầng nhóm money thói quen cái bang loại này bị người cung cấp nuôi dưỡng sinh hoạt, vô pháp thích ứng chuyển biến xã hội bọn họ, kéo dài hơi tàn, xa vào ở trong mộng đệ nhất đại bang huy hoàng chung. Không muốn tỉnh lại, vì thế, bọn họ đầu mâu liền nhắm ngay A Tứ, bởi vì trong hiện thực, cái bang đại bộ phận người. Đều cấp A Tứ Đại Tống mỗi ngày chuyển phát nhanh cấp hấp dẫn ôm đồm đi. Loại này đưa hóa về đến nhà, giao hàng tận nhà chức nghiệp, ai sẽ so trà trộn ở phố lớn ngõ nhỏ cái bang chung người càng quen thuộc càng thích hợp đâu. Nhìn đã từng cái bang bang chủ Tiêu Phong hỗn cho tới bây giờ Nam Viện Đại Vương vị trí. Kiều thê Mỹ Quyến, nhi tử đều có ba cái, bọn họ liền càng khó chịu. Lâm Lam cùng Diêm Trộm tiến đến khi, nhìn thấy chính là A Tứ chơi thực vui vẻ, tỏ vẻ kiên quyết không đối ác thế lực cúi đầu một màn. Một đám vô tri bọn đạo trích, lợi dục huân tâm, muốn ta đoạn tư khuất phục, tưởng bờ, ta đảo muốn nhìn các ngươi có hay không năng lực, càng có không có can đảm giết ta. Đinh Xuân Thu, xem ở ngươi dạy đạo ta một hồi, nếu ngươi hiện giờ thu tay lại, ta liền thả ngươi một con ngựa, năm đó, ta có thể làm ngươi tinh tú phái không còn sót lại chút gì. Hiện giờ cũng có thể làm ngươi sống không bằng chết, mà hết thảy này, Lâm Lam đều không có hứng thú. Phải nói, nguyên bản là nên cảm thấy hứng thú, bất quá nhìn đến ở Đại Lý Thái Thượng Hoàng bên người Nguyễn Tinh Trúc Thái Hoàng Quý Phi lúc sau. Hứng thú liền không có nhiều ít, vị này nguyên thân mẫu thân, từ nàng quyết ý rời đi Đại Tống lúc sau, các nàng tỉ muội đều không có gặp qua. Trừ bỏ mỗi năm nghĩa vụ đưa đi đại lý một tuyệt bút ngân phiếu ở ngoài. Nguyễn Tinh Trúc đối với bọn họ tới nói, chính là một cái không cần nhắc tới người xa lạ mà thôi. Lâm Lam biết đến chính là, vị này nguyên thân mẫu thân tựa hồ thay đổi triệt đề. Ở đại lý tìm đúng sinh tồn lộ tuyến, hết thảy lấy đao bạch phượng vị này, đoạn vương phi, đoạn hoàng hậu, đoạn thái hậu vì trước, sống có tư có vị. Căn cứ đoàn chính thuần trở lại đại lý lúc sau quảng nạp hậu cung đủ loại. Lâm Lam cùng A Châu A Tứ đều cho rằng nàng là bị hiện thực đả kích đến nghĩ thông suốt. Hiện tại xem ra, nguyên lai là có khác huyền cơ A. Nguyễn Tinh Trúc thân thể, cư nhiên là một cái hàng không giống thuyết minh linh hồn. Cái này hàng không giống thuyết minh linh hồn, là một cái một thân bó sát người kính trang nữ nhân. Cả người căng chặt cơ bắp biểu hiện nàng bản nhân bạo phát lực khẳng định thực đáng sợ. Chính là vờn quanh ở bên người nàng, lấy bảo hộ tư thái vài cái rối gỗ, này linh hồn dao động, cỡ nào quen thuộc a. Làm Lâm Lam ngạc nhiên chính là, trên người nàng có cái gì đặc thù năng lực, mượn rối gỗ thượng hắc chủ thần hệ thống năng lực, lại không có kinh động nàng hệ thống dò xét công năng. Này liền ý vị sâu xa. Nguyễn Tinh Trúc, rối gỗ, chiến sĩ, đối phương tựa hồ cũng phát hiện bị Lâm Lam cùng Diêm theo dõi. Rất là thản nhiên chiều bọn họ phương hướng đánh một lời chào hỏi. Ngàn phi thỉnh cầu thêm ngươi vì bạn tốt, hay không tiếp thu, bạn tốt xin lý do, ta là tới cấp hư đại lão mang lời nhắn, cầu đại lão thêm ta, vốn riêng lời nói, vị diện chung cấm kỵ đề tài. Không thể minh nói a, thân Lâm Lam, hỗn độn chi linh đồng ý thêm ngàn phi vì bạn tốt. Đang ở thành lập lâm thời an toàn giới ngoại nói chuyện phiếm cửa sổ. Thỉnh sau đó, lúc này, thiếu lâm tự trước cửa, chính trình diễn đoàn dự, hư trúc, tiêu phong đại chiến mộ dung phục, đinh xuân thu, cưu ma trí, hai bên có tới có lui. Ngạch, lậu nói, triệu húc mang theo gia đinh mặt nạ. Một người quét rớt cái băng lâu la, trước giải cứu thân thân tức phụ trước, tuy rằng là làm bộ, chính là nhà ai tức phụ ai đau, hắn chính là không bỏ được, giang hồ thanh danh danh dự gì đó, so với tức phụ an nguy, không cần cũng thế, nghĩ ra danh gì đó, đối với đại tống chi chủ tới nói, là một kiện phi thường sự tình đơn giản, ngay cả như vậy, triệu húc cùng người chung quanh. Đều đối trận này vật lộn liên tục phát triển chấn kinh rồi. Năm đó võ lâm án treo đi đầu đại ca là thiếu lâm phương trượng. Tiêu phong, mộ dung phục cha cũng chưa chết. Hai người là hoàn toàn ý nghĩa thượng chết thù. Thiếu lâm phương trượng đem người là hư trúc cha. Hắn thân mật là tứ đại ác nhân. Kỳ quái nhất chính là, đại lý thái thượng hoàng quỳ thái phi. Đương trường chết bất đắc kỳ tử. Là thật sự đột nhiên mà nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chờ hết thảy bụi bậm rơi xuống đất lúc sau. Phương trượng chịu trượng hình sau tự sát. Diệp nhị nương cũng tự sát. Tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác. Ngạch, sau khi trọng thương, bị triều đình quân đội chóc nã quy án. Xuất ra, không tồn tại, thiếu lâm tự hiện giờ cũng không dám thu có án đến người. Hai người kia đều là trên người mang theo loại tội. Nguyễn Tinh Trúc liền ở hết thảy đều rơi xuống màn che thời điểm. Đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Hơi thở toàn vô, vị này chính là hắn nhạc mẫu. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Kỳ thật có thể làm lơ, nhưng là vẫn là A Tứ thân sinh mẫu thân. A Tứ có thể làm lơ, Chính là hắn không thể. Bất quá, đoạn Thái Thượng Hoàng ngươi khóc thảm thiết lưu nước mắt là chuyện như thế nào? Theo hiểu biết, giống như ngươi đã ghét bỏ vị này luôn là đi theo nhà ngươi nguyên phối vợ cả đi quý Thái Phi thật. Lâu, Lâm Lam, thật đúng là, chạy, mở ra lịch sử trò chuyện. Ngàn Phi, đại lão, đứng lại, đừng nhúc nhích, đừng tới đây, lại qua đây ta liền kêu người. Không đối, lại qua đây ta liền chạy. Liền không thể làm ta giảng trận này khẳng định có rất nhiều nội, Mạc Tuồng xem xong. Anh, bất quá, ngươi anh gì, Lâm Lam nhìn cái này gọi là ngàn phi linh hồn, lưu luyến không rời trực tiếp thoát ly Nguyễn Tinh Trúc thể xác. Lưu lại một bị vị diện vỡ vụn, bao vây lấy hắc chủ thần hệ thống đặc có hắc khí rối gỗ. Đối nàng dứt khoát lưu loát tự sát hành vi tỏ vẻ bội phục. Mơ hồ gian, phát hiện nàng rối gỗ thượng, phụ có một loại thần ký, không hoàn toàn quy tắc. Loại này quy tắc chính là nàng có thể nhiều lần chạy thoát La Hầu bàn tay vàng. Ngàn phi, ta cái này nghèo nghẹn tiểu thân thể, chính là ai không dậy nổi hai vị đại lão đụng vào. Cầu buông tha, hỗn độn chi linh, lời nhắn, Lâm Lam cũng rất tưởng niệm Khư cùng Lâm Quang bọn họ. Tuy rằng biết bọn họ là sẽ không có việc gì, chính là đột nhiên thu được Khư truyền quay lại tin tức. Nàng vẫn là thực chờ mong, ngàn phi, Khư đại lão kêu ta truyền lời tới nói, làm ngươi không cần cọ tới cọ lui, nhanh lên kết thúc luân hồi chi linh thí nghiệm, đi tìm hắn, chơi, nói hắn ở đọa linh đại bản doanh ngàn trụ khối Rubik vị diện. Ngươi nếu là không nghĩ nhà ngươi huynh trưởng, phụ thân, sư huynh có việc nói, liền nhanh lên đuổi qua đi, cứ như vậy, ta đi rồi, đúng rồi. Đã từng ta thất bại phẩm phân thân đối đại lão ngươi mạo phạm. Ta trước nói một câu xin lỗi. Ta không phải cố ý. Kia chỉ là vì tránh né biến Thái La Hầu đuổi bắt phế phẩm. Ta sẽ ở luân hồi vị diện cột mốc biên giới chỗ lưu lại chỉ dẫn rối gỗ. Hy vọng đại lão niệm ở ta đoái công chuộc tội phân thượng. Làm ta ôm đùi, không cho ôm đùi. Cũng hỗ trợ ta xóa La Hầu kia ghê tởm truy tung đồ vật. Thập phần cảm tạ, Lâm Lam, tin tức quá nhiều, có điểm hoảng sợ, Khư tên kia, thế nhưng là trực tiếp tìm được đoạ linh đại bản doanh đi chơi. Nàng không lo lắng Khư, bằng vào hắn quy tắc chi lực, vô luận là ai, cũng vô pháp khó xử hắn, cũng không dám khó xử hắn. Bất quá, Hầu ca, Tây Phất ba ba bọn họ liền khó nói. Chính là, buông tay, Diêm, ngươi lạc đến ta hảo khẩn, Diêm cố lấy mặt, không bỏ, ngươi muốn chạy trốn, không được, ngươi đáp ứng quá ta, ta dựa, Lâm Lam, cái này ngươi nhớ rõ, ngươi không phải mỗi ngày đều cách thức hóa sao, Diêm, cái này ta sẽ không quên, đáp ứng rồi, không được đổi ý, Lâm Lam thở dài, ta không có tính toán đổi ý, có một số việc cấp không được. Tuy rằng nàng là rất muốn trực tiếp ném xuống luân hồi chi linh chạy đi tìm Khư. Chính là này không khoa học, đại cục tới nói, Diêm chỉ cần thành niên, đoạ linh bọn họ liền chú định thất bại. Nhưng là, nếu luân hồi chi linh thành niên thất bại, cho dù nàng đuổi tới đi, cứu trở về Hầu ca bọn họ, đã không có luân hồi vị diện duy trì bọn họ, chỉ sợ cũng một mình chống đỡ không được bao lâu. Tuy rằng bởi vì nàng duyên cớ, Hầu ca bọn họ đã siêu thoát rồi vị diện, chính là từ vị diện ra đời bọn họ, trừ phi ra đời vị diện tự động tiêu vong. Nếu không, đối với ra đời vị diện, bọn họ đều còn có chém không đứt trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tuy rằng nói, này đó cái gọi là trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chỉ có ở bọn họ ra đời vị diện gặp đến sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể có hiệu lực. Chính là một khi luân hồi chi linh thành niên thất bại. Đoạ linh thành công, bọn họ ra đời vị diện, gặp mặt Lâm cái gì, liền khó nói, huống chi, có nàng quy tắc chi lực che chở Hầu ca bọn họ. Cho dù gặp được bất trắc, vẫn là sẽ có tự bảo vệ mình chi lực, Khư, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Xem ở nàng mặt mũi thượng, đại khái, Khư đại gia truyền quay lại cái này tin tức mục đích. Đại khái chỉ là nói cho nàng, làm Diêm người này không cần dây dưa dây cả đi. Diêm được đến Lâm Lam hứa hẹn, vừa lòng gật đầu, ta liền biết, ngươi sẽ không bỏ xuống ta, ta mới là quan trọng nhất. Lâm Lam, ngươi phảng phất có cái gì hiểu lầm. Bất quá, ngươi thích liền hảo, đến tận đây Lương Tâm trưởng thì cùng Ngốc Tử đệ đệ end. Hết chương.